Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Nhiếp Hồn Thuật, 3, chương 218, Nhiếp Hồn Thuật, 3, nàng thế nào đứng lên? Không đúng a, nàng muốn đem kia trương mảnh vải lấy ra, bằng không, Tề Lộc đã trở lại liền nhìn không tới. Xem điệu ở dưới sàng mảnh vải, Trọng Quỳ lại bất lực. Căn bản không thể khống chế thân thể của chính mình đi nhặt. Chỉ có thể như vậy xem. Sau đó chậm rãi đứng lên. Thân bất do kỷ xoay người. Vì sao muốn xoay người? Này là muốn đi đâu? Xem cửa sổ cách bản thân càng ngày càng gần. Trọng Quỳ trong lòng kinh nghi bất định. Tràn ngập bài xích. Nhưng mà một điểm tác dụng đều không có. Thân thể, phảng phất không thuộc loại bản thân. Ai, ai đang thao túng nàng? Hé miệng ba, tưởng mở miệng, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Nàng giống cái con rối giống nhau, bị người khống chế được, từng bước một hướng ngoài cửa sổ, không cần đi ra ngoài, không cần, dừng lại, tuy rằng trong lòng đang không ngừng hò hét, nhưng là thân thể căn bản không nghe bản thân sai xử. Chạy tới cửa sổ một bên, một bàn tay, đặt lên khung cửa sổ, muốn đi ra ngoài sao? Đi nơi nào đâu, đối với con đường phía trước, hoàn toàn không biết gì cả Trọng Quỳ, trong lòng dâng lên bất an, này từ xưa thời đại, đủ loại kỳ quái thuật pháp ùn ùn, so nàng nguyên bản cuộc sống công nghệ cao thời đại còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Công nghệ cao, ở nàng trong mắt chẳng đáng là gì, hoàn toàn có thể dự phòng, nhưng thời đại này thuật pháp, có chút lại làm cho nàng hoàn toàn không hiểu. Liền tỷ như tình huống hiện tại, hoàn toàn bị đã khống chế, giống biến thành một cái giật dây rối gỗ, mặc kệ thân thể nghĩ như thế nào đi phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, Trọng Quỳ trơ mắt xem bản thân nhảy ra cửa sổ, sau đó, trong cơ thể một cỗ linh lực trào ra, thân thể giống như phi yến, nhẹ nhàng xẹt qua nóc nhà, bay ra đi, Trọng Quỳ trong lòng khiếp sợ vô lấy miêu tả. Vậy mà, không chỉ có khống chế thân thể của nàng, ngay cả của nàng linh lực, đều có thể tự do khống chế. Này kết quả là cái gì thuật pháp? Mãnh liệt khiếp sợ rất nhiều. Trọng Quỳ ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, coi nàng là con rối giống nhau khống chế sao? Tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng hiện tại đến thật sự thật muốn nhìn một chút. Cái kia phía sau màn khống chế nhân kết quả là ai? Như thế thực lực, làm nàng cũng bội phục không thôi a. Giống trước kia giống nhau, lặng yên không một tiếng động rời đi Trọng phủ, đi đến bên ngoài trên đường cái. Đêm khuya hàm đan thành, chung quanh một mảnh yên tĩnh, hắc ám hoang vắng, ở hiện tại Trọng Quỳ trong mắt, khắp nơi đều là nguy hiểm nhân tố. Xem ra, là ra khỏi thành phương hướng, hội đi nơi nào đâu. Xem quanh mình hoàn cảnh. Trừ bỏ tư duy là của chính mình, hết thảy cũng không chịu bản thân nắm giữ. Vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành môn, đoàn người cưỡi ngựa bôn đã chạy tới. Trọng Quỳ thân thể bị khống chế được lập tức dừng lại. Trốn được một cái bóng ma chỗ, ngu xuẩn, trốn ở chỗ này nhất định sẽ bị phát hiện. Trọng Quỳ nhăn lại mày, khống chế của nàng nhân nhất định không giống nàng như vậy. Thói quen cho trong bóng đêm sinh tồn. Am hiểu ẩn nút tác chiến, bởi vậy không rõ ràng trong bóng đêm có lợi vị trí. Ở gặp được nguy hiểm khi, Trọng Quỳ bản năng phản ứng chính là tìm kiếm an toàn nhất chỗ. Chưa bao giờ xảy ra sai, nhưng lần này, theo cưỡi ngựa đoàn người tới gần, cây đuốc quang mang dần dần chiếu sáng Trọng Quỳ trốn địa phương. Nàng hơi hơi nháy mắt một cái, quả nhiên, ai ở nơi đó, một tiếng quát chói tai. Sau đó liền nghe được vó ngựa dừng lại, rất nhiều người ào ào rút ra vũ khí thanh âm, Trọng Quỳ thân thể cũng không có động, xem ra, khống chế của nàng người kia đang suy nghĩ thế nào ứng đối. Cây đuốc quang đã phi thường tới gần, vài người cưỡi ngựa đi lại, trong đó một cái nữ tử thanh âm nói, gì, thoạt nhìn quen quen, giống như ở nơi nào gặp qua, ngoặc kép, hết chương.